Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 368, vỏ kiếm. Hướng ta đến, Lộ Tầm nghĩ rất đơn giản, đã này phệ hồn hỏa nhìn chòng chọc ta không thả, ta đây gì không lợi dụng, vì chính mình tạo thế, dù sao bọn họ lại không biết là này phệ hồn hỏa chủ động truy ta. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ đến, rõ ràng là chúng ta trốn tương đối chậm, có thể này sợi ngọn lửa cũng không để ý chúng ta. Hóa ra là Tử Điện thi triển thủ đoạn, muốn trách thì trách này ngọn lửa không có dài miệng, nó không biết nói chuyện. Lộ Tâm hiện tại thần kinh rất căng thẳng, bởi vì này phệ hồn hỏa tốc độ nhanh đến dọa người. Mà lấy chính mình thực lực hôm nay, một khi dính vào nó, sẽ chết thực thấu triệt, liền dương cho cốt thao tác đều có thể tiết kiệm, bởi vì liền cho cốt cũng sẽ không lưu. Giang Nam Ngạn nhìn thoáng qua cực tốc chạy trốn Lộ Tâm, lại liếc mắt nhìn phía sau kia theo đuổi không bỏ ngọn lửa nhỏ. Hắn cảm thấy chính mình không thể cái gì cũng không làm. Chí ít nên giúp đỡ Lộ tiền bối. Hắn đang cứu ta, ta đây cũng muốn ta tận hết khả năng ra một phần lực. Hắn suy nghĩ trong chốc lát về sau, cảm thấy chính mình không có biện pháp giúp bận bịu tăng tốc. Như vậy liền nghĩ ít biện pháp, cho này phi tốc đánh tới phệ hồn hỏa gia tăng điểm trở ngại đi. Giang Nam Ngạn vồ một cái về phía chính mình trên đai lưng mang theo 5 mai ngọc bội. Sau đó đưa chúng nó ném ra ngoài, một hồi phục trang đẹp đẽ, mỗi một mai ngọc bội đều có thể sinh ra một tầng hộ thuẫn, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, 5 tầng hộ thuẫn lăng không sinh ra, sau đó tại một hơi trong lúc đó, liền bị phệ hồn hỏa cho thấu. Giang Nam Ngạn khóe miệng có chút co lại, hắn trước kia lần nào cũng đúng chiêu số, bây giờ lại không dùng được, này sợi ngọn lửa nhỏ đến tột cùng là cái gì đồ chơi a? Phệ hồn hỏa rất nhanh liền chạm đến một viên ngọc bội. Ngọc bội trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hóa thành một tia khói xanh, tiêu tán không thấy. Này sợi ngọn lửa nhỏ tiếp tục xê dịch, dẫn đốt viên thứ hai ngọc bội. Tựa hồ những này cấp bậc không thấp pháp bảo cũng có thể để nó sinh ra nhất định hứng thú, nguyện ý tốn một chút thời gian đưa chúng nó phá hủy rơi. Giang Nam Ngạn nhìn một màn trước mắt, cũng không cảm thấy đau lòng cùng tuyệt vọng, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Nó tất nhiên sẽ đi phá hủy pháp bảo. Như vậy, chỉ cần ta không ngừng ném pháp bảo tạp nó, liền có thể ngăn chặn nó tiến lên bước chân. Về phần pháp bảo, ta trong nhẫn chữ vật còn nhiều a, là một may mắn 10 kiêm người mang nhân vật chính quang hoàn nhân vật. Hắn thường thường liền có kỳ ngộ, đi trong rừng cây vung cái nước tiểu đều có thể tiến vào di tích. Pháp bảo cùng linh dược đứng xếp hàng nhi hướng hắn trong nhẫn chữ vật chen. Chính là không bao giờ thiếu những vật này, đồng dạng đều đồng dạng pháp bảo bị Giang Nam Ngạn ném ra ngoài. Hắn trên mặt lần nữa nổi lên tà mị cuồng quyến tươi cười. Trong lòng thậm chí dâng lên lớn mật ý nghĩ dựa vào pháp bảo mài chết nó. Ta cũng không tin ngươi sẽ không mệt. Lộ Tâm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau từng màn, bị tức vận chi tử này lóa mắt hào khí cho vọt đến. Không hổ là trong truyền thuyết nhân hình bảo khố, Lộ Tâm cảm thấy chỉ có rất biết kiếm tiền tam sư huynh có thể cùng hắn liều mạng cao thấp. Cái này Giang Nam Ngạn thật là có điểm hộ thân phù hiệu quả. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, hy vọng lần này có thể biến nguy thành an đi. Hắn quay đầu thật sâu đến hướng về u ảnh vị trí. Nhìn thoáng qua, trong lòng có chút không chắc. U ảnh mặc dù vẫn như cũ dung nhập tại trong pho tượng, ngăn cách ngũ giác cùng thần thức, thân thể cũng không thể động đậy. Nhưng là vạn nhất hắn chờ chút liền đem trong tay công tác đều cho làm xong đâu. Như vậy, nhóm người mình đối mặt, liền không chỉ là một tia phệ hồn hòa, còn có một vị thực lực không tại âm thiêm dưới, lại so với hắn khó đối phó hơn dị tộc. mang như vậy thấp thỏm tâm thái. Lộ Tâm thực muốn sờ một chút Giang Nam Ngạn đầu chó, cho chính mình bảo một đợt bình an. Thái Tương Tương đám người đã chạy hướng về phía bốn phía, bắt đầu bận bịu sống lại, tìm kiếm xuất khẩu. 10 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng cái gì, ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là muốn từ điện độ thiện cảm. Đối với bọn hắn tới nói, phục sinh số lần bị đốt rồi, sau đó cưỡng chế offline, đích thật là một cái thực chuyện kinh khủng. Nhưng lại thế nào kinh khủng, này cuối cùng cũng chỉ là một trò chơi, chỉ bất quá đám bọn hắn làm game thủ chuyên nghiệp, trò chơi liên quan đến thu vào mà thôi. Cái gọi là sinh tử thử thách không tồn tại, ta cũng sẽ không thật chết. Nó chẳng lẽ còn có thể theo dây lưới đến đốt ta hay sao? Vậy hắn mụ cũng quá tao đi. Thế nhưng là, từ điện độ thiện cảm bọn họ là thật rất muốn a. Thiên Trần, trò chơi này thật sự là quá bốc lửa. Nếu có thể ở đây lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuyệt đối là có thể kiếm nhiều tiền đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà từ điện độ thiện cảm, không thể nghi ngờ là một đầu đường tắt. Thật muốn có ngày đó, ta còn mặc cái gì tơ trắng, đâm cái gì song đuôi ngựa. Dựa vào ngụy loli hình tượng hấp dẫn fan, Thái Tương Tương ở trong lòng nói. Có tử điện làm chỗ dựa, ta tại kiếm được nhiều tiền về sau, liền làm trở về chính ta. Chỉ đen cùng đai đeo, cho bản ngự tỷ đi khởi. Mặc dù nàng tướng mạo cùng khí chất đích xác càng phù hợp ngụy trang thành loli, nhưng nàng cá nhân yêu thích thủy chung là thiên tính cảm giác. Về phần tử điện an nguy nha, nói thật, bọn họ cũng không lo lắng. Thế giới nhân vật chính nếu là treo, trò chơi này chẳng phải sập sao? Bọn họ ở trong lòng nghĩ đến, mà Lộ Tầm bên kia tình huống thực tế, xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Mặc dù Giang Nam Ngạn bằng vào một tay cao siêu tán tài kỹ xảo, kìm chân phệ hồn hỏa bước chân tiến tới, nhưng là, hiệu quả cũng là có hạn. Hắn trong nhẫn chữ vật đa số trang bị hoàng kim cùng hạ phẩm lam trang. Những này pháp bảo đối với phệ hồn hỏa tới nói, đều là chút thoáng qua trong lúc đó liền có thể thiêu hủy đồ chơi nhỏ mà thôi. Hắn dù sao vẫn là cái chưa trưởng thành thế giới nhân vật chính. Dù là thiên đạo ba ba lại thế nào yêu ái hắn, cũng không có khả năng đem hắn ném đến cỡ lớn thượng cổ di tích bên trong. Làm hắn vui lấy được một đống lớn tử trang, loại địa phương kia, hắn đi vào sẽ dây chết. Hơn nữa Giang Nam Ngạn chính mình cũng có loại cảm giác. Đó chính là theo chính mình tu vi tiến bộ, mỗi một lần nhặt được bảo vật, chất lượng là tại ổn định tăng lên. Trên cơ bản nhặt được đều là thích hợp làm hạ đồ vật. Hết thảy đều là tốt nhất an bài, có thể tại lập tức cục diện bên trong. Vậy thì có điểm không dễ làm. Hơn nữa phệ hồn hỏa tựa hồ đối với những này trung đê đoan pháp bảo đã mất đi hứng thú, không còn phản ứng tán tài đồng tử Giang Nam Ngạn, bắt đầu quyết tâm phóng tới Lộ Tâm. Làm cái giám a, làm gì nhìn chòng chọc ta không thả. Ta mị lực 10 thân thể trong mắt người cứ như vậy thơm không? Lộ Tâm ở trong lòng chửi ầm lên. Giang Nam Ngạn cắn răng một cái, đem trên tay mình màu tím vòng tay đem hái xuống, sau đó ném ra ngoài. Lộ Tầm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong mắt hơi co lại, trong lòng kinh hãi. Khí vận chi tử đại khí, cảm ơn khí vận chi tử ném ra tử trang. Cái này vòng tay đúng là tử cấp hạ phẩm, đây là Thanh Thiên Tông tông chủ ban tặng hộ thân chi vật. Vệ hồn hỏa khi nhìn đến nó lúc rõ ràng có một tia dao động, nhưng ở do dự một chút về sau, nó vẫn là nghĩa vô phản cố xông về Lộ Tâm. Tựa như đi qua lúc trước thôn phệ, nó đã rõ ràng đối với chính mình lực hấp dẫn lớn nhất thủy chung là người nam nhân này. Hơn nữa trên mặt đất những này pháp bảo lại không có dài chân, chính mình chờ chút lại chạy trở về đốt cháy bọn chúng không phải tốt? Lúc trước nói qua Vệ hồn hỏa là một cái vật sống. Nó mặc dù chỉ số thông minh không cao, như là một đầu hỏa ngu ngơ, nhưng cũng không tính là thuần túy nhược trí. Bây giờ, nó đã hiểu thơm nhất vẫn là người nam nhân này. Ngao ô, tờ thứ nhất thần hành phù hiệu quả sắp hao hết. Lộ Tâm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tấm thứ hai. Vừa mới chuẩn bị sử dụng, liền phát hiện tế đàn xung quanh đột nhiên bị ám ánh sáng màu đỏ cho bao phủ. Hoang phế hồi lâu tế đàn, thế mà tại lúc này một lần nữa vận chuyển. Này ám ánh sáng màu đỏ tựa như là một tầng bình chướng, đem xung quanh cho vây nghiêm nghiêm thật thật, không đường có thể đi. Hơn nữa có này xem ra, dung nhập trong pho tượng u ảnh, rất có thể nhanh muốn tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Lộ Tầm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Muốn hay không đem Giang Nam Ngạn cái vận khí này chi tử đánh tới hướng vệ hồn hỏa, nhìn xem thiên đạo ba ba có thể hay không cứu hắn. Hắn trong lòng tại trong nháy mắt liền lóe lên vô số cái ý nghĩ. Mà trong phút chốc, vệ hồn hỏa đã bay đến hắn bên người. Phốc phốc, một hồi tiếng vang như vậy sinh ra. Lộ Tầm sững sờ nhìn thoáng qua chính mình tay trái, chỉ thấy vỏ kiếm lại tránh thoát hắn tay trái. Vỏ kiếm tựa như ngày bình thường nuốt hạt châu cùng nuốt kiếm khí lúc đồng dạng. Nó đại mở cửa sau, lại một ngụm đem này vệ hồn hỏa cho nuốt vào. PS, canh thứ hai, canh thứ ba sẽ rất muộn, không đề nghị chờ. Trước mắt bảng nguyệt phiếu thứ 8, cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.